Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá, chương 16:16, không được hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn để Diệp Lạc nằm xuống cởi áo khoác ra cho cậu rót nước ấm cho cậu, hắn nâng đầu cậu dậy nói, Lạc Lạc uống nước. Diệp Lạc nghiêng đầu không uống, Lục Ngôn cũng không ép, khát nước nhớ gọi tớ. Diệp Lạc kéo đùi hắn nói, Ngôn, ngủ, nằm xuống đây, với tớ. Lục Ngôn bật đèn ngủ, hình đám mây nhỏ ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt hắn khiến vẻ đẹp trai sắc lạnh thường ngày ấm áp đến lạ. Hắn cởi áo khoác nằm xuống bên Diệp Lạc, ôm người vào lòng, mùi rượu nồng trên người Diệp Lạc len lỏi vào hơi thở của hắn khiến hắn dường như thần trí không còn tỉnh táo hắn. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Diệp Lạc đang chu ra, mà hắn biết biểu cảm này hẳn là khi cậu đang làm nũng với hắn mới có. Hắn nghĩ mình điên rồi, có anh em tốt nào lại như hắn chứ. Lục Ngôn lưu luyến rời khỏi môi Diệp Lạc. Cậu cảm giác hơi ấm trên môi biến mất thì liền khó chịu mở mắt đè lên người Lục Ngôn rồi chỉ vào môi mình nói. Mau hôn hôn, lý trí nói cho hắn biết không thể làm điều này với Diệp Lạc, cậu đơn thuần không như hắn, phương diện cảm xúc cũng rất đơn giản không hề nghĩ nhiều. Vì vậy hắn nghĩ mình nên tự giác giữ khoảng cách với cậu. Hắn phớt lờ Diệp Lạc, ngồi dậy đỡ lưng Diệp Lạc tránh cho cậu khỏi ngã, cầm cốc nước ấm đưa đến cho Diệp Lạc uống. Mau uống nước, không hôn sao? Diệp Lạc nghiêng đầu hỏi. Lục Ngôn, không, Diệp Lạc, vì sao? Bạn bè thì không thể hôn. Lục Ngôn đáp, được mà. Diệp Lạc chu môi kéo Lục Ngôn lại gần. Đừng quấy nữa. Lục Ngôn quay mặt đi. Diệp Lạc không hôn được thì ỉu xìu cầm nước trên tay Lục Ngôn uống sạch, nghĩ. Nếu mình không uống cậu ấy sẽ lo lắng thôi chiều cậu ấy vậy. Lại nói, không thèm hôn cậu nữa. Cậu nhất định đêm nay sẽ không ôm Lục Ngôn ngủ, cậu giận rồi. Men rượu vẫn còn nồng nàn trong cơ thể nhanh chóng liền dỗ Diệp Lạc ngủ, nhưng được một chốc thì cậu lại khó chịu lăn qua lăn lại, cơn buồn ngủ lẫn sự khó chịu cứ dày vò Diệp Lạc mãi thôi. Lục Ngôn ôm cậu kéo sát vào lồ âng ngực mình nói. Diệp Lạc ngủ ngoan, lúc này Diệp Lạc mới thôi quằn quại thực sự ngủ yên. Sáng hôm sau Lục Ngôn ngủ dậy thấy Diệp Lạc ôm mình chặt cứng làm hắn không đổi tư thế được, cả người có chút mỏi liền cố gắng gỡ tay Diệp Lạc ra. Bạn học Diệp cảm thấy rất bất bình, đầu cậu rất đau. Lục Ngôn, Diệp Lạc tớ muốn đi đánh răng. Diệp Lạc lưu luyến rời tay, sau đấy cũng thức dậy lấy bàn chải cùng khăn mặt đi cùng Lục Ngôn. Cậu nhào tới hôn cổ Lục Ngôn coi như chào buổi sáng, nhưng Lục Ngôn lại không cho. Nội tâm Diệp Lạc cực kỳ bất ngờ, ngẩn người nhìn Lục Ngôn, sau đó hình như nhớ ra hôm qua hắn nói không được hôn. Diệp Lạc thở dài không nói gì đi ra khỏi. Lục Ngôn biết cậu buồn nhưng có lẽ không nên để Diệp Lạc phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Sau này hai người sẽ có gia đình riêng, làm sao mà cứ thế này mãi được. Tối thì ôm ngủ, sáng thì dậy hôn chào buổi sáng. Lục Ngôn càng nghĩ càng thấy không ổn. Diệp Lạc chân cậu đẹp thế, còn nuột hơn cả người yêu tớ. Một tên trong đám con trai thấy Diệp Lạc mặc quần đùi thì nói. Ừm, tớ cũng không biết, thật ra tớ muốn ra ngăm ngăm một chút. Diệp Lạc thật ra cũng không muốn ra mình quá trắng như thế này, ra ngăm một chút thì trông khỏe khoắn hơn. Lục Ngôn cầm áo khoác thân dài ra che cho Diệp Lạc. Lạnh lắm đó, hôm nay 25 độ đó, tớ không sao, mọi người đều mặc quần đùi cả. Diệp Lạc trả lại áo cho Lục Ngôn, thấy cậu cứng đầu như vậy hắn cũng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bọn họ cùng nhau dọn dẹp thu lại lều rồi ai về nhà nấy. 10:30 Diệp ra. Diệp Lạc, con phải làm bánh nhỏ một chút mới đẹp con học. Lục Ngôn đi bánh thằng bé làm rất đẹp, cũng rất tinh xảo nữa. Mẹ Diệp nói. Diệp Lạc nhìn đống bánh há cảo mập ú mình làm nói. Bánh của con mập mạp đáng yêu vậy mà. Lục Ngôn, cậu nói đi bánh của tớ thế nào? Lục Ngôn, bánh cậu làm núng nính rất đáng yêu. Mẹ Diệp thấy thế cười nói, Lục Ngôn con lại dung túng cho Tiểu Lạc, hai mẹ đi ra chợ mua thêm nguyên liệu. Lạc Lạc nhớ nghiêm túc làm bánh, mẹ về sẽ kiểm tra, lớn vậy rồi còn không biết nấu ăn sau này làm sao nấu ăn cho bạn gái đây. Diệp Lạc, con chỉ hơi vụng về thôi chứ con biết mà. Mẹ Diệp, con đó sao chẳng học được Lục Ngôn tí nào vậy? Bà than thở sau đó quay người đi chợ. Diệp Lạc nhìn Lục Ngôn liền cảm thán, làm bánh cũng đẹp trai nữa. Cậu kìm lòng không được liền lấy điện thoại ra chụp ảnh Lục Ngôn, sau đó lại nghịch ngợm bôi bột mì lên mặt Lục Ngôn, lại cố ý lướt qua môi Lục Ngôn, thầm nghĩ. Muốn hôn quá nhưng mà cậu ấy không muốn hô hô. Lục Ngôn bắt lấy tay Diệp Lạc nói. Lạc Lạc đi rửa tay đi, để tớ làm bánh cho cậu ăn. Diệp Lạc nghe vậy thì đồng ý đi rửa tay, sau đó lấy điện thoại đăng ảnh của Lục Ngôn lên vòng bạn bè. Định đi lên phòng ngủ một giấc thì Lục Ngôn tóm lấy đùi, kéo vào lòng hắn. Mặc quần dài vào chân cậu lạnh ngắt rồi. Tay cậu ấm quá, Diệp Lạc kéo tay hắn xoa loạn trên đùi mình. Thích quá đi, Lục Ngôn nhéo đùi cậu cảnh cáo. Cậu lại nghịch ngợm, cách Chương.